Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. Tam đại căn cứ khoảng cách nơi này lộ trình đều không sai biệt lắm. Có được kỹ thuật cũng không sai biệt lắm, cho nên đều là không sai biệt lắm đã đến giờ. Hiện tại tới rồi lúc sau. Chính là ở chỗ này kiến tạo thành một cái tiểu căn cứ, dưới nền đất thông đạo hoàn toàn đào thông. Lúc sau, dịch quân bọn họ rời đi liền đơn giản nhiều. Lư Vĩ An cùng Chu Hạo Trương, còn có Trương Phong phân loại rừng đừng cùng chính mình căn cứ tới người nói chuyện. Có trang viên biến dị lang khuyển bảo hộ, làm cho bọn họ an tâm ở chỗ này thi công. Không cần lo lắng an toàn vấn đề, Đường Minh cũng mang theo chính mình người cùng cầu tử cùng này. Nhóm người quen thuộc một chút, thi công đội người vừa mới bắt đầu đều phi thường sợ hãi. Bởi vì biến dị lang khuyển thật sự là quá, liền tính là ghé vào nơi đó cho đại gia áp lực đều rất lớn, nhưng là ở thói quen vài ngày sau. Bọn họ liền phát hiện. Này đó biến dị chó săn thật sự chỉ là ở chung quanh đi tới đi lui. Có đôi khi sẽ chạy trốn không ảnh, nhưng thường thường vẫn là có thể nhìn đến chúng nó ở nơi xa hoạt động thân ảnh, thời gian dài. Đại gia cũng đều thói quen, đem chúng nó trở thành bảo hộ thần, bởi vì chúng nó ở chỗ này tuần tra đều là vì bảo hộ bọn họ này đó thi công đội, Đường Minh xem bên. Này xây dựng đã đi vào quỹ đạo. Cũng liền không có lại quản, chờ bên này tiểu trong căn cứ mặt nhà ở đều kiến tạo lên lúc sau. Chính là tam đại căn cứ hướng bên này tặng người lúc. Trước phái người lại đây khai khẩn thổ địa, sau đó bảo tồn hảo hạt giống. Chờ năm sau cùng nhau trồng rau, đương nhiên Đường Minh cũng không có quên cây thủy sam thụ di tài. Rốt cuộc mỗi năm mùa hè bão cuồng phong khẳng định là không thể xem nhẹ. Chẳng sợ chỉ là một chút tổn thất, đều cần thiết nếu có thể tránh cho liền tránh cho, hơn nữa loại thụ lúc sau. Đứng ở nóc nhà hướng phía dưới xem, còn có thể nhìn đến khác phong cảnh, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 244 chương 244 thời gian từng ngày quá khứ. Thực mau liền đến tháng 11 phân, Đường Minh hít sâu một hơi. Hô hấp sáng sớm không khí, nơi này thật sự thực hảo, nếu có thể càng ngày càng tốt liền. Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong ngực, quá lạnh, muốn hay không về phòng ngủ tiếp sẽ. Nói còn đem chính mình ôm Đường Minh eo tay chậm rãi vói vào trong quần áo. Hắn tay là ấm áp, Đường Minh đến cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng tỏ vẻ đáp ứng, Đường Thiên Lam lập tức liền đem người khiêng vào phòng đặt. Ở trên giường, đứng dậy đóng cửa sổ sắt đất, kéo lên bức màn, hai người lại ở trên giường chiến đấu hăng hái vài lần hợp mới dừng lại tới khi bọn hắn xuống lầu. Thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ nhiều, hôm nay bọn họ không nghĩ đi ra ngoài săn thú, cho nên liền không đi ra ngoài, đặc biệt là hiện tại đã là mùa đông. Bên ngoài nhiệt độ không khí giảm xuống lợi hại. Thịt loại gì đó muốn chứa đựng nói chỉ cần hướng bên ngoài một quài. Không cần mấy giờ là có thể đông lạnh thượng, Đường Minh đã phát hiện một chút không thích hợp địa. Phương, bởi vì năm nay tháng 11 phân nhiệt độ không khí giảm xuống quá nhanh, còn hảo bọn họ có dịch quân. Bên kia đưa lại đây nhiệt kế, chắc một chút, mỗi ngày bình quân tối cao ôn ở 10 độ C tả hữu. Mà thấp nhất ôn đều đã đạt tới dưới không nhị tam độ C, phải biết rằng năm rồi lúc này. Thấp nhất ôn đều là ở là độ C, tối cao ôn đại khái là ở hơn 20 độ C, này suốt 10 độ C độ ấm. Cho nên hiện tại mọi người đều đã mặc vào giữ ấm quần áo. Phía trước Đường Minh bọn họ săn thú trở về nhu chế tốt hùng ra hiện tại cuối cùng là dùng tới từ. Tâm linh thủ xảo may và nhóm chậm rãi cắt chế tác. Đường may tinh mịn, mặc ở trên người ấm áp thực. Đương nhiên biến dị người mặc vào một kiện hai kiện cũng đã không sai biệt lắm. Chính là người thường yêu cầu nhiều xuyên một chút, vì thế. Đường Minh còn yêu cầu dịch quân bọn họ ba cái từ chính mình trong căn cứ lộng một ít mùa đông. Xuyên y phục lại đây. còn có chăn bông gì đều không thể thiếu, Dịch Quân bọn họ cũng minh bạch. Hiện tại khẳng định là nhu nhược thực sợi bông, cũng không có tơ tằm bị gì đó. Chính là, nhung lông vịt tơ ngỗng bị như vậy đến là nhiều không ít, bởi vì mặc kệ là nơi nào. Như là gà vịt ngỗng linh tinh gia cầm vẫn là thực thường thấy. Đặc biệt là biến dị lúc sau chúng nó, trên người mao liền càng nhiều, làm thành y phục chăn ăn mặc cái phi thường ấm áp, qua mùa đông chuẩn bị làm không sai biệt lắm thời. Điểm, bên kia tiểu căn cứ cũng đã kiến tạo hoàn toàn, nhưng là bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân. Đường Minh vẫn là tìm được rồi Dịch Quân, nói với hắn cái này tình huống, hiện tại toàn bộ thành phố S bên này nhiệt độ không khí giảm xuống. Lợi hại, hiện tại thật sự là không thích hợp khai khẩn thổ địa. Người thường tới lời nói khẳng định chịu không nổi, nếu như bị đông chết mất nhiều hơn được, mà biến dị người nói. Ta tưởng các ngươi ba cái căn cứ chính mình trong căn cứ đều không đủ dùng đi. Cho nên vẫn là chờ sang năm đầu xuân lúc sau lại phái người đến đây đi. Hiện tại liền căn bản vô dụng, Dịch Quân gật đầu. Tình huống nơi này ta đã hiểu biết tới rồi. Cho nên phía trước liền đăng báo. Hiện tại đang ở chờ hồi phục, Đường Minh ngôn tẫn tại đây. Hắn dù sao chỉ là nhắc nhở. Đối phương nghe xong vậy là tốt rồi, không nghe cũng không có việc gì, dù sao khai khẩn thổ địa là chính bọn họ lựa chọn. Gặp được khó khăn đừng tìm hắn liền thành, hiện tại Đường Minh vừa lúc chính là ở cái này kiến tạo. Tốt tiểu trong căn cứ mạt, nơi này thi thố đều rất đơn giản, một cái thật lớn bãi đỗ xe, còn có một cái phi thường to lớn trang viên đệ đệ thông đạo cửa ra vào, bên cạnh kiến tạo rất nhiều. 10 tầng lâu dừng chân phòng ở, tính xuống dưới có vài trăm cái phòng, xem ra này ba cái căn cứ thật là tính toán đem toàn bộ thành phố S đều trở thành là gieo trồng rau. Quả căn cứ, cái này tiểu căn cứ vì cái gì nói là tiểu căn cứ đâu? Chính là bởi vì chung quanh kia thật dày cao cao tường vây. Ở tại bên trong rất có cảm giác an toàn dừng chân khu phía dưới còn có một cái 2 tầng lâu kiến trúc. Đại khái là nhà ăn còn có nghỉ ngơi địa phương đi, Đường Minh không có quá khứ xem, nhưng là suy đoán đại khái chính là, buổi tối ngủ có trụ địa phương. Ăn cơm có nhà ăn, giữa trưa khẳng định cũng là phải về tới ăn, Đường Minh bên kia căn cứ nhưng không cho bọn họ cung. Cấp cơm canh, vài người còn chưa tính, hiện tại xem nhiều như vậy phòng, ít nói cũng có mấy trăm cái, nhiều người như vậy mỗi ngày một ngày tam cơm ăn. Chẳng phải là thực mau là có thể đem trang viên cấp ăn suy sụp. Cho nên hắn phía trước đề cái kia ý kiến quả thực là quá chính xác bất quá, Đường Minh ở chỗ này đi. Dạo một vòng, bởi vì còn không có chính thức bắt đầu vận chuyển, cho nên nơi này vẫn là trống rỗng. Chỉ có ba cái đoàn xe người ở chỗ này. Hơn nữa từ cái này tiểu căn cứ đi thông trang viên nối thẳng con đường còn không có kiến tạo. Lên, đơn giản nhìn một vòng lúc sau, Đường Minh liền tưởng rời đi nơi này. Dịch Quân bọn họ đã chuyên chở hảo rau dưa tính toán rời đi. Nhưng là thực đáng tiếc, đi đến tiểu căn cứ cổng lớn thời điểm, liền nhìn đến bên ngoài có người lén lút, Đường Minh thấy được một cái có điểm hình bóng quen thuộc. Hắn phía sau là thật nhiều người, thực mau hắn liền thấy rõ ràng. Người này là lúc trước đem Khúc Tĩnh Linh đưa đến trang viên Vương Ca. Đương nhiên trừ bỏ chính hắn thuộc hạ người ở ngoài, người khác là không có người sẽ kêu hắn Vương Ca, Dịch Quân bọn họ không quen biết những người này. Chỉ khi bọn hắn là tới quấy rối, các người ở chỗ này làm gì? Nếu muốn xâm lấn tiểu căn cứ sao? Đừng trách ta, Vương Ca vội vàng xua tay. Ai ai ai, không phải không phải, các người không cần kích động. Chúng ta chính là phía trước vẫn luôn ở tại bên kia tới gần nguyên lai chợ bán thức ăn cái kia. Trong tiểu khu ở người sống sót, Dịch Quân vẫn là thực cảnh giác nhìn này nhóm người. Vậy các ngươi hiện tại kết bè kết đội tới nơi này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ tới đến xem? Vương Ca hướng về phía Dịch Quân nịnh nọt cười cười. Thực xin lỗi a, không có trải qua các ngươi đồng ý liền tới đây. Nhưng là chúng ta thật sự là không có lộ có thể đi cho nên mới tới. Rốt cuộc, Dịch Quân cười lạnh, không lộ có thể đi. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ngươi cùng ngươi phía sau 5-6 cá nhân, vừa thấy liền biết là biến dị người. Một tổ chức có được 5-6 cái biến dị người. Các ngươi cư nhiên cùng ta nói không lộ có thể đi. Là các ngươi chính mình quá yếu, vẫn là các ngươi quá xuẩn. Một cái biến dị người liền tính là đi bắt yếu nhất biến dị gà vịt ngỗng đều có thể bắt được rất nhiều, cũng đủ các ngươi mọi người một ngày lượng cơm ăn. Nhưng là các ngươi 6 cái biến dị người ở chỗ này cư nhiên còn dưỡng không sống chính mình. Vương ca hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bởi vì thuộc hạ có người thời điểm, biến dị động vật còn không có bốn phía xuất hiện. Hắn khiến cho thuộc hạ người đi nơi nơi săn thú, chờ thuộc hạ các tiểu đệ giữa có mấy cái trở thành biến dị người, hơn nữa thành công chịu đựng ăn. Uống quá độ đoạn thời gian đó, hiện tại cuối cùng là trở thành biến dị người, khiến cho bọn họ đi ra ngoài săn thú. Đương nhiên bọn họ mỗi lần mang về tới con mồi cùng dịch quân nói giống nhau. Đều là yếu nhất biến dị gà vịt ngỗng, nhưng cũng không biết sao lại thế này. Có thể là bọn họ ham ăn uống chi dục nguyên nhân. Đơn thuần chỉ là một chút đến thịt cùng rau dưa thật sự là thỏa mãn không được bọn họ. Hơn nữa bên kia cư trú hoàn cảnh quá kém mơ siêu nhất quan trọng vẫn là cư trú hoàn cảnh. Đã đình thủy đình điện thật lâu. Bọn họ thật sự rất muốn ở tại như vậy hệ thống hóa trong căn cứ nhưng là nơi này quản lý người giống. Như không phải thực đãi thấy chính mình, vương ca tròng mắt đi dạo. Kỳ thật chúng ta là nghĩ đến nơi này hỗ trợ. Hiện tại tiểu căn cứ vừa mới kiến hảo. Khẳng định yêu cầu biến dị người tới nơi này làm ăn bảo đi. Vương ca nói như vậy chính là tính toán đem người thường bị vứt bỏ. Dịch quân cũng nghĩ đến điểm này. Nói, vậy ngươi thuộc hạ người thường làm sao bây giờ? Vương ca vẫn là kia phó không biết xấu hổ bộ dáng. Cái này đơn giản a. Nghe nói đường tiên sinh bọn họ trang viên muốn mở rộng gieo trồng diện tích. Những người này khẳng định đều là có thể sử dụng được với. Đến lúc đó tùy tiện sai xử là được như vậy đều tỉnh các ngươi từ chính mình căn cứ bên kia vận. Người lại đây lao động. Huống chi bọn họ vẫn luôn là ở chỗ này. Không phải ở chỗ này lớn lên chính là ở chỗ này ngây người thật lâu. Địa hình quen thuộc hoàn cảnh cũng quen thuộc trước kia quen thuộc. Hiện tại nhưng không nhất định a. Nói nữa trồng rau trích đồ ăn mà thôi. Có cái gì yêu cầu quen thuộc địa hình hoàn cảnh sao? Nhưng duy độc có một chút vương ca nói đến dịch quân trong lòng đi. Đó chính là này nhóm người nhận lấy lúc sau. Bọn họ từ chính mình căn cứ điều người lại đây hiển nhiên là không cần đưa quá nhiều lại đây. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, những người này kỳ thật đều chữa khỏi thỏa mãn một ngày tam cơm có thể. Đều không cần phát tiền lương, dịch quân nghĩ nghĩ lúc sau. Nhìn đường minh, đường tiên sinh, không biết này nhóm người cùng ngươi có phải hay không có cái gì ăn Tết. Nếu là có lời nói, kia vẫn là tính. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ bởi vì này nhóm người liền đắc tội đường minh nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, như thế không có, vương ca bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đường minh lại tới nữa một cái, nhưng là, dịch quân, nhưng là cái gì, chẳng lẽ làm không tốt sự tình, hoặc là nguyên bản phẩm tính bại hoại. Đường minh, nhưng là bọn họ vốn dĩ chính là tên côn đồ tổ hợp ở bên nhau tổ chức nhỏ. Chỉ là cái này tiểu vương vận khí tốt thành biến dị người. Cho nên vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ, dịch quân lộ ra một nụ cười. Nguyên lai là như thế này à. Không quan hệ, chờ đến lúc đó lại đây nơi này người tất cả đều là nếm thử qua đi không biện pháp trở thành biến dị. Người binh lính, đến lúc đó mỗi ngày đều sẽ lúc đầu thao luyện. Khi đó... Đêm này nhóm người cấp xếp vào đến trong đội ngũ là được đường minh gật đầu. Cái này chú ý không tồi. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Đến lúc đó làm cho bọn họ này đàn lưu manh hảo hảo mà đi theo bọn lính học tập học tập. Khẳng định không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Đến lúc đó tới nơi này quản lý này đó binh lính đều là trưởng quan. Bọn họ đối phó lưu manh thứ đầu gì đó đều phi thường có thủ đoạn. thực am hiểu, trước kia mang binh thời điểm, gặp được thứ đầu nhiều đi, một đám thủ đoạn so tên côn đồ còn muốn lợi hại. Cho nên a ta một chút đều không lo lắng, chỉ cần không phải đại gian đại ác đồ đệ là được. Hết chương.